Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lâm Lâm quơ ngọn tiễn đao trên tay với giọng đầy vẻ kiên quyết nói: "Trừ phi ta không còn dùng được ngọn tiễn đao này, ngươi không giao người thì đừng hòng có cơ hội dùng đến tiễn đao của ngươi. Hay là ngươi vĩnh viễn không còn dùng đến đoạn đao của ngươi?" Lãnh Nhất Phàm đã hiểu, đúng như chàng dự liệu, vấn đề chính là tranh nhau địa hổ Lý Thái Sơn. Địa hổ Lý Thái Sơn là quyết hải cựu gia của Lâm Lâm. Cô ta cần giết hắn báo cừu là điều tất yếu. Thế nhưng nữ sát thủ cần Lý Thái Sơn để làm gì? Xem ra nữ sát thủ đồng bọn với giang hồ bí khách, đồng thời với giang bắc tam hung, không có gì khác hơn là ngoài hai chữ báo thù. Lầm lầm mặt sắc lạnh nhìn đối phương rồi gằn giọng nói: "Nữ sát thủ, ta nhắc lại lần nữa, ngọn đau của ta hễ ra tay là thấy máu. Ngọn đau của ta xưa nay cũng chưa từng ra không bao giờ. Được, bằng sự thật chứng minh, rất tốt, ra chiêu đi, xem đau." Lầm lầm thét lên một tiếng rồi sấn chân nhảy tới, dùng tay ra chiêu ngay. Lãnh Nhất Phàm nãy giờ đã thấy kinh động, chàng không muốn cho hai người phải lưu quyết với nhau. Khi ấy thì lầm lầm ra đau, chàng nhảy vào thét lớn: "Không được động thủ." Trường kiếm múa lên ba vòng loan loáng thị quy, cả đường công về phía lầm lầm. Nàng thối người lui sau, cả ba cặp mắt đều chăm chú nhìn vào Lãnh Nhất Phàm. Lâm Lâm mắt nảy lửa gằn giọng hỏi: "Lãng tử, ngươi định cản ta?" Lãnh Nhất Phàm gật đầu đáp: "Không sai." Lâm Lâm chăm mắt hỏi: "Thật ra ngươi đứng về phe nào?" "Chỉ đứng về phía bản thân của tại hạ." "Vậy thì ngươi cứ đứng về phía ngoài kia của ngươi, ở đây chuyện của chúng ta không cần ngươi nhúng tay vào." Lâm Lâm vẫn cái nhìn lạnh lùng quan giả cố hữu đáng sợ. Chớ mà tại hạ đứng vừa khéo ngay giữa nhị vị. Vừa nói chàng vừa bước vào giữa hai người, kiếm ở trên tay lại quơ lên, khiến cho nữ sát thủ và Lâm Lâm đều thoái lùi. Như vậy, giờ thế chân vạc, ai cũng có thể tùy thời tấn công hai người kia. Lâm Lâm mặt lạnh như tiền, lúc giận lên thét lớn: "Lãng tử, ngươi ngoan cố nhúng tay vào chuyện của ta, ngươi chớ nghĩ ta không thể giết ngươi." Lãnh Nhất Phàm nhún vai trầm giọng nói: "Đương nhiên, tại hạ chưa hề nghi ngờ điều ấy." Lâm Lâm hỏi: "Mục đích của ngươi là gì?" "Tại hạ không hy vọng nhị vị dùng đao nói chuyện với nhau. Có gì từ từ thương lượng, tại hạ sẽ nguyện làm người đứng giữa giải quyết một cách hòa bình thì hơn." Nữ sát thủ giọng lạnh lẽo nói: "Ngoại trừ đao ra, không còn nói chuyện nào khác. Sự thật thì khó giải tỏ, nỗi tình thấy trước mắt. Chàng ở trong lòng vốn lo ngại chính là nhân vật bí ẩn, sử dụng thôi nguyên phản thương, còn nấp trong bóng tối. Nếu như người này xuất hiện, đứng về phía Lâm Lâm, lúc ấy chàng khó xử hơn nữa. Vì chàng chẳng thể phản mặt với Lâm Lâm, mà cũng không thể bỏ mặt nữ sát thủ, người mà chàng đã mang ơn giải độc cứu mạng." Bất giác ánh mắt của chàng chuyển nhìn trung niên phụ nhân ngồi bệt ở trên khám thợ, nhưng thấy bà ta vẫn nét mặt ngây ngây như người thường, có khác hơn trước là không còn nét hoảng sợ mà thôi. Bà ta phải chăng là người thi triển tà môn sát thủ thôi nguyên phản thương? Từ nhiều chuyện xảy ra trước đây thì người này có khả năng rất lớn, thế nhưng chung thủy vẫn khó nhận ra điểm nào đáng ngờ qua thần sắc cử chỉ của bà ta. Nếu đúng thì bà ta là cao thủ rất khéo ẩn giấu mình trong vỏ bọc người thường. Lầm lầm như chẳng kiên nhẫn nổi, nàng lên tiếng: "Lãng tử, nếu như ngươi còn không chịu tránh ra, ta trước tiên thanh toán ngươi. Đây là câu cảnh cáo cuối cùng, ta sẽ không nói thêm bất cứ tiếng nào nữa." Không khí trở nên nặng nề căng thẳng. Nữ sát thủ trước sau vẫn ít lên tiếng, không ai hiểu trong đầu cô ta tính toán gì. Chà! Một tiếng thét dài, ngọn tiễn đao trên tay của Lâm Lâm dùng lên đâm thẳng tới người của Lãnh Nhất Phàm. Nàng quả thật đã xuất thủ. Chiêu đao cực nhanh và hung mãn. Bóng đào loáng lên. Dôn chẳng nhận ra nổi bộ vị đâm vào đích xác là nơi nào ở trên người. Lãnh Nhất Phàm đã ngậm cảnh giới trường kiếm dùng lên, tạo ra một màn kiếm ảnh như thiên y bất lậu. Đây là một thức trong tuyệt chiêu sát thủ gia truyền. Công... ánh thép chạm vào nhau tóe lửa. Lâm Lâm cả người bật lùi về sau một bước dài, cổ tay ê ẩm. Ngọn tiễn đao cứ như đâm vào màn lưới thép có sức phản chấn cực mạnh. Bóng người loáng nhanh, nữ sát thủ như nhân cơ hội ra tay. Ánh đao xanh rợn bổ mạnh vào người của Lâm Lâm. Lãnh Nhất Phàm vừa ra chiêu cản đường đao của Lâm Lâm, vốn không nghĩ đến điều này. Đến khi nhận ra muốn cứu Lâm Lâm thì đã muộn mất rồi. Nữ sát thủ thét dài tức giận, người khựng lại vì một tiềm lực hùng hậu cản lại thế công của nàng. Cản thế công của nữ sát thủ chính là trung niên phụ nhân. Bà ta vốn ngồi bên khám thờ, chẳng ai kịp nhìn thấy bà ta di chuyển thân hình như thế nào. Thần pháp nhanh quả là bất khả tư nghị. Lãnh Nhất Phàm khựng người chết lặng, tròn mắt nhìn trung niên phụ nhân. Hiện tại bà ta như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Trong cặp mắt vốn bình thường ngây ngây kia xuất hiện ra hai luồng nhẫn quan sắc lạnh hữu thần chiếu thẳng vào tấm màn che mặt của nữ sát thủ, tự hồ như là xuyên thấu qua được. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng thốt lên: "Thùy Nguyệt phản thương, bà chính là..." Nữ sát thủ thêm vào: "Quả không ngoài dự liệu." Trung niên phụ nhân đứng cản trước mặt Lâm Lâm, đối đầu với nữ sát thủ. Nữ sát thủ Lâm Lâm ngọn thất chỉ đao ở trên tay, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Lãnh Nhất Phàm đứng chết một góc, độ khá cao, thành thế tam giác. Thấy đối phương chỉ im lặng nhìn mình, nữ sát thủ giọng đầy uất nghẹn nói: "Nếu như ta đoán không nhầm, phương giá là Kim Thuyền, truyền nhân của La Thủ Tiên Cơ." Trung niên phụ nhân gật đầu, nhẹ nhẹ như thừa nhận: "Không sai." Lãnh Nhất Phàm nghe không khỏi chấn động và kinh ngạc. Bốn chữ La Thủ Tiên Cơ chàng có nghe qua. Nhân vật này chấn động giang hồ từ hơn một hoa giáp trước đây. Người trong giang hồ nghe danh chẳng ai là không châu mại khiếp sợ. Chẳng ngờ trung niên phụ nhân là truyền nhân của La Thủ Tiên Cơ. Theo tình hình này thì khả năng Lâm Lâm là truyền nhân đời thứ ba. Nếu thế thì Lâm Lâm tất cũng biết tà môn của môn công phu Thôi Nguyên Phản Thương này. Nữ sát thủ, trung niên phụ nhân lại lên tiếng. Hiện tại bà ta không còn là một bà giải tầm thường, mà là một nhân vật cao thủ giang hồ còn đáng sợ hơn cả nữ sát thủ. Bà hỏi thẳng: "Người sư truyền là vị cao nhân nào?" Nữ sát thủ đành giọng đáp: "Ta không muốn nói." Kim Thuyền vẫn giữ giọng bình tĩnh nói: "Người chớ có để hiểu lầm. Nói ra với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Nói không chừng bỉ thử có quan hệ đây, dời dây mờ rễ má với nhau. Ta có thể nể tình mà tha cho ngươi khỏi chết bởi chính đao của ngươi." Lãnh Nhất Phàm nghe nói thì lạnh cả người. Chàng nhớ lại mấy cái xác chết kia ngay trong phổ độ am, đối tượng cứ như là tự sát bằng chứng kiếm của mình mà chết. Liệu nữ sát thủ kháng cự nổi tà công phu này không? Còn bản thân chàng thì sao? Nữ sát thủ lạnh lùng đáp lại: "Ta chết thì phương giá cũng không sống nổi." "À, có chuyện ấy sao?" Nữ sát thủ nói rất đoan chắc. "Có, mà nhất định phải có." Kim Thuyền ướm mắt hỏi: "Ngươi nói thử lý do nào mà ngươi dám đoán chắc như vậy?" "Không cần nói, sự thật sẽ chứng minh." Ngọn thất chỉ đao ở trên tay của nàng lúc này đã từng lấy mạng cả nhà của Dương Viên Ngoại ở Nam Dương. Tại Hàm Dương này cũng thấm máu không biết bao nhiêu là mạng người khác. Đương nhiên công phu tai đao cũng chẳng phải là tầm thường. Còn Kim Thuyền lại là truyền nhân của nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết La Thủ Tiên Cơ. Chỉ nội độc môn công phu Thôi Nguyên Phản Thương cũng đủ khiến cho người ta nghe tiêu hồn lạc phách. Thế nhưng cứ vào lời của nữ sát thủ thì chừng như mang tâm ý lưỡng bại câu thương. Giang hồ biết khách như đã tính được, nữ sát thủ không phải là đối thủ của trung niên phụ nhân, cho nên mới nhờ đến chàng bảo vệ. nhưng bản thân giang hồ biết khách võ công cao thâm mạt trắc, vì sao lại không tự mình đến bảo vệ cho nữ sát thủ? Nữ sát thủ đảo nhanh đôi nhãn châu như tìm phương vị xuất thủ tốt nhất. Kim thuyền đỉnh lập như Thái Sơn, nét mặt thản nhiên chẳng chút biểu cảm. Lâm Lâm đã đi bộ tề vai với trung niên phụ nhân, đơn độc một mình. Trung niên phụ nhân cũng đủ cho nữ sát thủ khó đối phó. Giờ thêm Lâm Lâm thì nữ sát thủ xem ra khó thoát tử lộ. Lãnh Nhất Phàm phát cấp trong lòng. Chàng không thể để cho Trường Lưu Quyết xảy ra. Chàng quyết định bằng mọi giá phải ra tay cản họ lại. Lâm Lâm giang rộng ra ngoài, khiến cho Lãnh Nhất Phàm trở thành bị dây ở giữa ba nữ nhân. Chàng chưa biết bọn họ sẽ đối phó với chàng như thế nào. Lâm Lâm đảo mắt lạnh lùng hỏi: "Lãng tử, người nhất quyết nhúng tay vào chuyện này?" Lãnh Nhất Phàm trầm tĩnh nói: "Tại hạ chỉ muốn ngăn chặn đổ máu." "Thật ra người có ý gì?" "Tại hạ nhận lời người khác phó thác." Lâm Lâm nhíu mày hỏi ngay: "Lại là một khách nhân bịt mặt?" Lãnh Nhất Phàm gật đầu đáp: "Đúng, tại hạ không phủ nhận." Lâm Lâm giọng hậm hực nói: "Người đứng phía đối nghịch với ta?" Lãnh Nhất Phàm lắc đầu chân thành nói: "Lâm Lâm, không bao giờ có chuyện đó." "Thật ư?" "Đương nhiên." "Vậy thì ngươi tránh ra." Điều này, Lãnh Nhất Phàm lại rơi vào thế lúng túng khó xử. Nữ sát thủ đã có ân cứu mạng chàng, nhưng Lâm Lâm dù không thổ lộ thì cũng là người ít nhiều ngự trong tim của chàng. Trong tình thế căng thẳng này, chàng thật khó mà quyết định nên đứng về phía nào. Kim Thiền giọng lạnh lùng nói: "Lãng tử, ngươi làm thế là chuốc lấy họa vào thân đó." Nói dứt lời, bà khoát tay phải nửa vòng. Lãnh Nhất Phàm lập tức xuất kiếm. Đây rõ ràng là tình thế bất đắc dĩ mà chàng không còn cách lựa chọn nào khác. Thế nhưng kiếm vừa dung lên chiêu đưa ra, đột nhiên cảm thấy có một kình lực vô hình ập lên người. Tay nắm kiếm không còn tự chủ được nữa, ngược trở lại đâm đúng vào ngực của mình. Lãnh Nhất Phàm chấn động cả người, trước mắt của chàng hiện nhanh ra cái chết của hai người trước đây, nhưng đã không còn cứu vãn được tình thế. Mũi kiếm của chàng cứ nhắm thẳng ngực mà đâm vào. Khi mũi kiếm sắp chạm vào ngực, bỗng nhiên khựng lại. Tay chàng bị tay của Kim Thuyền nắm cứng. Bà ta lạnh giọng nói: "Lãng tử, nếu như ta chỉ cần thuốc nhẹ đốc kiếm thì mũi kiếm của ngươi sẽ xuyên tận sau lưng của ngươi ngay." "Thôi nguyên phản thương." Lãnh Nhất Phàm thầm kêu lên, trong đầu quả nhiên là hiểm ác lợi hại vô cùng. Đối phương không cần dùng lực nhiều, chỉ đẩy nhẹ một cái khiến cho lực đạo ra kiếm lại chuyển hướng mũi kiếm, vòng ngược lại rồi tự đâm vào ngực của mình, không khác gì tự sát. Hiện tại tay và đốc kiếm của Lãnh Nhất Phàm đã bị trung niên phụ nhân nắm chặt. Nếu như không phải bà ta giữ lại thì có lẽ kiếm đã xuyên lui vào lưng của chàng rồi. Đây quả là tà môn bá đạo, thảo nào mà 60 năm về trước La Thủ Tiên Cơ gây chấn động toàn võ lâm. Lãnh Nhất Phàm lặng người chưa nói được gì. "Lãng tử, nói một câu đi, ngươi có chịu thói ra ngoài hay không?" Lãnh Nhất Phàm vì nghĩa quên mình, đáp khí khái một tiếng: "Không." Kim Thiền rít lên, ánh mắt lồng lên dữ dội: "Được, xem ta hạ tuyệt thủ, đại nương thả hắn ra." Cuối cùng thì Lâm Lâm cũng đã lên tiếng. Kim Thuyền ngạc nhiên nhìn nàng hỏi lại: "Thả ư?" Nữ sát thủ chưa biết chừng lúc nào đã nhân cơ hội đến sau lưng của Lâm Lâm, cứ như cô ta đã đứng sẵn ở đó. Lâm Lâm đã nhận ra vấn đề, nhưng không còn kịp, thân hình chưa kịp di động thì mũi đao đã dí vào lưng. Kim Thuyền cả kinh thất sắc la lên: "Ngươi!" Bà ta thật không ngờ nữ sát thủ công lực cao thâm đến thế lại có thể dở hành động này. Lãnh Nhất Phàm đã nhận ra vấn đề, nhưng còn nhanh hơn là chàng cảm nhận được trong giây phút chấn động nhất thời, khiến tay của trung niên phụ nhân lơi ra. Chàng đương nhiên chẳng khi nào chịu bỏ qua cơ hội, thúc mạnh một cái giọt người lùi sau. Nói thì chậm, lúc ấy lại nhanh, gần như cùng lúc với Lâm Lâm bị nữ sát thủ khống chế, thì Lãnh Nhất Phàm đã thúc tay lui về sau. Cả người của Kim Thuyền cũng lảo đảo ra ngoài, da mạnh vào mép bàn. Bà ta cảm thấy đau nhói, bà nghiến răng trợn mắt lộ xuất sát khí. Lãnh Nhất Phàm khựng người lại, không biết nên làm thế nào đây. Giang hồ biết khách lần thứ hai nhờ chàng bảo vệ người là nữ sát thủ, vậy mà ngược lại đến giờ thì phản khách di chủ, Lâm Lâm bị khống chế dưới đao của nữ sát thủ, với tinh khí của nàng thì chẳng khi nào chịu nổi nhục này. Lâm Lâm phẫn hận thét lên: "Nữ sát thủ, ngươi định làm gì ta?" "Không làm gì cả, chỉ cần trao địa hồ Lý Thái Sơn." Lâm Lâm hừ một tiếng đanh giọng nói: "Không bao giờ." Nữ sát thủ giọng lạnh lùng nói: "Chuyện này chẳng còn do ngươi làm chủ, trừ phi ngươi chẳng cần đến tính mạng của mình." "Ta không có tiếc mạng, ngươi cứ việc hạ thủ đi." Ném chuột sợi dở bình, trung niên phụ nhân là người có tính kiên nhẫn, lúc này chưa thể nào nghĩ ra kế sách gì cứu Lâm Lâm khỏi tay nữ sát thủ. Mặt đối song phương, Lãnh Nhất Phàm không hề có địch ý cùng, chẳng có sát ý. Chàng chỉ là người thứ ba vô can, chỉ có điều chàng vô hình trung bị quyện nhập vào chuyện này. Chàng tuy có thể phủi tay bỏ đi, nhưng chàng không làm được. Nữ sát thủ đối với chàng có ân, Lâm Lâm đối với chàng có tình. Chàng không thể nào không quản vào, mà song phương đều là những nhân vật sát thủ đáng sợ. Chàng nên quản như thế nào đây? Cuối cùng chàng cũng đã lên tiếng nói: "Nữ sát thủ, tại hạ không hy vọng Lưu Quyết tại đây." Nữ sát thủ nói ngay: "Có thể, chỉ cần họ giao người ra." "Tại hạ xin lỗi, vì sao cô nương nhất định muốn đoạt người này?" "Tự tay băm hắn ra, hắn nhất định phải chết bởi tay của ta." Lãnh Nhất Phàm rùng mình, song phương mục đích giống nhau, đều muốn tự tay hành quyết địa hổ Lý Thái Sơn. Lâm Lâm thì vì thân nhân mà báo cựu, còn nữ sát thủ thì vì cái gì? Tại hạ có thể hỏi nguyên nhân tại sao không? Nữ sát thủ đanh mắt nhìn chàng lạnh giọng nói: "Lãng tử, chuyện với người vô can, vì sao ngươi nhất định phải nhúng tay vào?" "Tình thế bức bách, tại hạ không thể không nhúng tay vào." "Ngươi làm nổi ư?" Lãnh Nhất Phàm ngớ người, nhưng chính một câu khinh thị của nữ sát thủ khiến cho ngạo khí trong người của chàng trỗi lên. Nếu như giờ thối lui thì không có gì mất mát. Chàng hít sâu một hơi trầm tĩnh nói: "Tại hạ sẽ tận lực." Nữ sát thủ hỏi lại: "Ngươi định nhúng tay vào thế nào đây?" Lãnh Nhất Phàm lại ngẩn người: "Quả thực nên xen vào bằng cách nào? Chàng phải đứng về phía nào đây?" Trung niên phụ nhân vẫn đứng chăm mắt nhìn, trong đầu như toan tính tìm cơ hội để ra tay cứu Lâm Lâm. Nhưng mũi đau quá lạnh của nữ sát thủ ghì ngay hậu tâm của Lâm Lâm, mà bất cứ lúc nào cũng có thể hạ thủ. Tình hình này thật không còn dùng võ lực giải quyết nổi vấn đề. Đúng lúc căng thẳng này, đột nhiên từ bên ngoài truyền lại một giọng nữ nhân. Giọng người lạnh lẽo âm u, không mang chút sinh khí, khiến cho người nghe phải sởn cả gai ốc: "Kim Thuyền, Thôi Nguyên Phản Thương của ngươi tuyệt không phải là thiên hạ vô địch." Trung niên phụ nhân mắt quát lên, dữ dội rồi thét lớn: "Kẻ nào? Trước hết chớ nên biết ta là ai. Ngươi nhanh mang người trao cho nữ sát thủ." Giọng người kia âm u trầm đục từ thinh không vọng xuống, mà cũng như từ lòng đất trỗi lên. Trung niên phụ nhân ánh mắt long lên đầy giả tính rồi hỏi lại: "Chỉ bằng vào một câu này của ngươi thôi sao?" "Không sai." "E rằng ngươi khó mà không nghe theo." Trung niên phụ nhân giận dữ quát lớn: "Ta không tin." "Giờ thì chẳng phải do ngươi tin hay không tin. Ngươi có từng nghe nói qua công phu nghịch lân tạ giáp chưa?" "Ngươi..." Trung niên phụ nhân buộc miệng thốt lên, có gì như mất bình tĩnh. Giọng người kia trầm đều tiếp: "Nó chính là khắc tinh của Thôi Nguyên Phản Thương. Ta chỉ nhắc nhở một hai câu, bằng vào tu vi võ công của lãng tử, tất có thể sẽ đánh gục người dưới kiếm của hắn." Lãnh Nhất Phàm chấn động, thật sự cứ nghe khẩu khí của người này chừng như là đồng bọn với nữ sát thủ, nhưng môn công phu nghịch lân tạ giáp là gì? Bà ta nói chỉ cần nhắc nhở một hai câu thì ra có thể đối kháng lại nổi với Thôi Nguyên Phản Thương của Kim Thiền. Đây quả là chuyện bất khả tư nghị, khiến cho người ta khó mà tin nổi. Nữ nhân này là ai? Thế nhưng đã thấy Kim Thuyền mặt đổi sắc, đến khó coi, chứng tỏ đã hiểu ra được những gì lợi hại trong mấy câu nói của nữ nhân kia, khiến cho ngạo khí và hung tính của Kim Thuyền phút chốc đã biến mất. Tục ngữ có câu hậu vật tất hữu nhất khắc, xem ra chẳng sai chút nào. Trong thiên hạ tuyệt đối không có công phu võ công nào gọi là cái thế vô địch. Kim Thuyền bất chợt kêu lên: "Ta đã biết ngươi là ai rồi." Ngươi biết ta là ai sao? Không sai. Nói ta nghe thử xem. Chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng ta từng nghe qua tiếng của ngươi. Theo như độc môn công phu ngươi vừa mới nói, thì ngươi phải là Long Nữ, có đúng không? Lãnh Nhất Phàm châu mày ngạc nhiên. Chàng trước giờ chưa từng nghe qua nhân vật nào có ngoại hiệu là Long Nữ. Giọng của người kia âm âm truyền lại. Ngươi nói đúng đó. Kim Thiền buông một tiếng cười nhạt và nói. Xem ra chúng ta phải ấn chứng mới biết cường nhược như thế nào. Được. Lầm Lầm bỗng hốt hoảng kêu lên. Đại nương. Nhưng nàng chưa dứt lời tiếng kêu thì cả người của trung niên phụ nhân đã nhanh như một làn khói. Chớp một cái đã thoát ra khỏi bên ngoài Phật điện. Lãnh Nhất Phàm muốn chạy theo xem thế nào, nhưng chàng chợt nghĩ lại. Nên đứng nguyên vị. Bởi vì quan trọng, Lâm Lâm và nữ sát thủ vẫn chưa giải được mâu thuẫn. Chàng không thể rời mắt khỏi họ. Phật đường phút chốc tĩnh lặng như tờ. Thế nhưng không khí thì ngưng kết căng thẳng hơn. Song phương đều im lặng, nghe xem động tĩnh bên ngoài, chờ xem kết quả trung niên phụ nhân sẽ như thế nào. Thời gian trôi qua chừng 2 tuần trà, Kim Thuyền quay trở lại Phật điện, mặt đỏ gai, tự hồ như là đã trải qua một cuộc xung đột lớn, nhưng trong mắt thì không hề thất sắc cả. Vừa lúc ấy thì giọng nữ nhân trầm lặng, âm u kia lại vọng lên. Thả hắn ra, chúng ta đi làm chuyện khác. Lời này hiển nhiên là nói với nữ sát thủ. Nữ sát thủ không chút do dự, vừa nghe dứt câu liền thân dao động tung người phóng nhanh ra ngoài biến mất. Lầm Lầm dùng đao giọng hậm hực thét lớn, sẽ có một ngày ngươi sẽ rơi vào tay của ta. Rồi quay nhìn trung niên phụ nhân rồi hỏi ngay, đại nương chuyện thế nào? Kim Thuyền lắc đầu và đáp, sau này sẽ nói cho ngươi biết. Sự tình ở trên đời quả khó lường hết được, chúng ta cũng nhanh động thủ thôi. Lãnh Nhất Phàm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kim Thuyền đã nhìn chàng nói tiếp. Lãng tử, hiện tại không còn chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Lãnh Nhất Phàm trong lòng dấy lên một cảm giác khó nói thành lời. Đằng nào thì Trường Quyết Lưu đã giải, chàng chẳng cần lại ở lại đây làm gì nữa. Chàng đưa mắt nhìn Lâm Lâm rồi từ từ thâu kiếm lại. Lâm Lâm, vậy thì ta đi đây. Lâm Lâm không đáp lời của chàng, nhìn trung niên phụ nhân rồi nói. Ngươi không thể ở lại đây sao? Hài Nhi, đây là chuyện của chúng ta. Hắn chẳng có lý do gì mà dấn thân vào vũng nước đục này. Lãng tử, thế thì ngươi đi đi. Sau khi xong chuyện ta sẽ tìm ngươi. Thái độ và ngôn ngữ của nàng không thay đổi, nhưng trong ánh mắt bỗng biểu lộ chân tình. Lãnh Nhất Phàm gật nhẹ đầu, buông mấy tiếng. Tạm biệt. Chàng nói rồi quay người bước đi, nhưng chân chừa ra khỏi Phật điện. Chợt nghe Lâm Lâm giới thiệu một câu. Ý, ta quên hỏi. Ngươi hiện tại ở đâu? Lãnh Nhất Phàm hơi dừng chân. Đầu không quay lại chàng đáp. Tạm thời ở trong lỗ ban miếng. Tốt, ta sẽ đến tìm ngươi. Giọng của nàng tỏ ra tha thiết lẫn quan hoài. Lãnh Nhất Phàm cử chân bước đi tiếp rời Phổ Độ Am. Ở trong lòng còn động bao nhiêu là suy tư. Bên ngoài hoàng hôn đã đổ xuống, ráng chiều đỏ ói, tỏa sáng khiến cả ngôi lỗ ban miếu vốn rêu phong ủ dột, rực rỡ lên, để rồi chẳng mấy chốc nữa lại rơi vào màn đêm đen tĩnh lặng, cô liêu. Lãnh Nhất Phàm đơn độc một mình nằm trên tấm ván quen thuộc, mắt nhắm hờ, tai gác lên trán. Bao nhiêu hình ảnh như nhảy múa trong đầu của chàng. Chàng nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra một manh mối gì trong câu chuyện càng lúc càng ly kỳ, đầy ẩn khúc này. Càng nghĩ đầu óc của chàng càng rối loạn. Cuối cùng chàng thở hắt ra một hơi, quyết dứt bỏ hết, không nghĩ đến nữa. Chàng mở mắt ra, đột nhiên tim chàng như ngừng đập, hơi thở như muốn tắt nghẹn. Một bóng người chẳng biết từ bao giờ đã đứng bên giường. Người này vào phòng lúc nào mà chàng không hề quen biết. Công lực của chàng thì chẳng kém, nhưng đâu có lý nào không nghe một tiếng động. Chàng nằm bất động, nhưng 5 ngón tay đã từ từ rờ lấy đốc kiếm lúc nào cũng gác sẵn trên người. Người kia cũng không đánh tiếng, không một cử động nào. Lãnh Nhất Phàm tay đã nắm đốc kiếm. Chàng tính rất nhanh, từ khoảng cách chàng nằm đến người kia đứng tầm 5 xích, vừa tầm ra kiếm hạ sát thủ. Nhưng khi tâm thần định tĩnh lại, dù người kia đứng xoay mặt vào không gian tăm tối, khó nhận rõ mặt, song chàng cũng kịp nhận ra đó là một nữ nhân. Đồng thời còn nhận ra dốc dáng của người này quen quen. Nhưng điều chàng xác định chắc hẳn là không phải Lâm Lâm, cũng không phải là nữ sát thủ. Lãnh Nhất Phàm trầm giọng hỏi, ai đó? Giọng thiếu nữ mềm mỏng thanh tao đáp, ta là Tiểu Lăng. Tiểu Lăng? Tiểu Lăng là ai? Lãnh Nhất Phàm cơ hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Thế nhưng từ giọng nói cho đến dáng của thiếu nữ này thì không thể nói quá xa lạ. Nhất thời chàng chưa nhớ đã gặp qua ở đâu rồi. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Thiếu nữ tự xưng là Tiểu Lăng gật đầu đáp, đúng thế. À, chỉ một lần, có lẽ vì thế cho nên công tử quên rồi chăng? Lãnh Nhất Phàm trong lòng hơi bỡ ngỡ, chàng hỏi, ở đâu? Ngay trong chỗ mật cừ của cốc Lãng Tử Thái Gia. Lãnh Nhất Phàm vừa nghe thì chợt nhớ ra thiếu nữ này chính là nha hoàng hậu thị ngay trong mật phòng của cốc Lãng Tử Thái Gia. Chàng đã gặp một lần khi vào trong đó trị bệnh cho cốc Lãng Tử. Cô ta có lần mang trà cho chàng, báo danh là Tiểu Lăng, đồng thời còn nói nhỏ khi đi ngang qua bên chàng, công tử sẽ không việc gì. Vốn chàng chỉ nghĩ cô ta là một nha hoàng tầm thường cho nên chẳng để tâm. Hiện tại nghĩ lại, thiếu nữ này tất phải là một người không bình thường, đồng thời còn là nội tình gì đây? Tiểu Lăng, tại hạ nhớ ra rồi, cô nương đến đây có chuyện gì? Tiểu Lăng nói nhanh, tình thế quá khẩn cấp, ta không liên lạc được với giang hồ bí khách, cho nên đành phải đến tìm Lăng công tử, hy vọng công tử có thể giúp giải quyết cấp sự này. Lãnh Nhất Phàm dùng người ngồi dậy, lại chuyện gì nữa đây? Làm sao lại dính đến giang hồ lãng khách? Thật ra nha hoàng này có thân phận như thế nào? Bao nhiêu nghi vấn khởi nhanh trong đầu của chàng, khiến chàng ngưng mắt nhìn chăm chăm vào Tiểu Lăng. Tại hạ không hiểu hết ý của cô nương. Tiểu Lăng gấp giọng nói, đại khái chỉ chừng nửa canh giờ nữa, có một hàng người kiệu đi ngang qua lộ bên ngoài miếu. Xin công tử cản trở kiệu lại, gặp được người trong kiệu tất sẽ biết rõ. Sao không nói rõ ra ngay bây giờ? Thời gian cấp bách, ta phải trở lại phủ tránh bị hoài nghi, nên không thể giải thích liền được. Tiểu Lăng cô nương. Dáng vẻ Tiểu Lăng rất vội vàng, mắt nhìn ra ngoài rồi nói ngay, ta phải đi, xin công tử ra sức giữ chân người ở trong kiệu lại. Nói hết câu thì chân đã tất tả bước nhanh ra cửa, cứ xem thần thái của cô ta thì như có chuyện rất khẩn cấp. Lãnh Nhất Phàm ngồi ngớ người ra nhìn bóng của cô ta khuất sau cửa, rồi ở trong đầu đông đặt lại không biết ất giáp gì. Đích xác là một quái sự, Tiểu Lăng là nha hoàng của cốc phủ, làm sao lại liên lạc với giang hồ bí khách? Cô ta làm sao lại tự động đến đây tìm ta? Cô ta yêu cầu ta cản trở người trong kiệu là người nào? Ta có nên làm theo lời của cô ta hay không? Tiểu Lăng tìm ta làm gì không liên lạc được với giang hồ bí khách? Hiển nhiên là có quan hệ với ông ta, mà giang hồ bí khách là đồng bọn với nữ sát thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chàng linh cảm có chuyện nghiêm trọng sắp sửa xảy ra. Xử tạm theo lời của cô ta xem sao. Quyết định xong, chàng nắm thanh kiếm vào rồi bước ra khỏi cửa chờ đợi. Trời đã tối dần, trên quan lộ vào giờ này đã vắng khách bộ hành. Lãnh Nhất Phàm đứng tựa vào gốc cây bên đường, ngóng mắt nhìn xa xa. Trong bóng đêm đầu hôm chỉ thấy một khối xám xịt. Chung quanh yên ắng không một bóng người. Tiếng côn trùng bắt đầu rỉu rả kêu đêm. Đơn độc mình chàng đứng tựa gốc cây đầu miếu, bất động chẳng khác gì một pho tượng gỗ. Thời gian đối với chàng trôi qua sao chậm chạp, nhưng chàng vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Chừng một khắc giờ trôi qua, từ xa thoáng thấy bóng người thấp thoáng, trong chốc lát thì đã đến gần hơn. Lãnh Nhất Phàm mắt sáng lên, tinh thần phấn chấn, vội nhảy nấp người sau thân cây. Đoàn người tiến đến gần, đi đầu là hai hán tử gánh một chiếc hòm dài, chẳng biết bên trong chứa gì. Tiếp sau đó là một chiếc kiệu buông kính rèm. Lãnh Nhất Phàm trong lòng khẩn trương hẳn lên. Tiểu Lăng yêu cầu ta chẳng nhất định là chiếc kiệu này chứ không sai, nhưng không biết trong kiệu là người nào. Kiệu đã ngang qua trước mặt, một chiếc kiệu nhỏ, Không những là chiếc kiệu hết sức bình thường, mà xem ra còn cũ kỹ rách nát, nhìn có thể nói là loại kiệu tầm thường dùng để cho thuê, và người ngồi trong kiệu chỉ là người dân thường. Chàng chỉ nghĩ như vậy thì kiệu đã đi ngang qua rồi, tiếp sau kiệu lại còn có một lão già ăn vận như nông dân. Nhất Phàm hơi lúng túng, chàng không biết có nên chặn hay không. Cuối cùng thì chàng cũng quyết chặn lại xem bên trong là người nào. Vừa nghĩ thì miệng đã quát lớn, đứng lại. Tiếp liền nhúng mình nhảy vọt ra chắn ngang đầu kiệu. Hai tên kiệu phu chợt kêu lên tiếng rồi khựng người đứng lại. Lão Nhất Phàm trầm giọng quát, đặt kiệu xuống. Hai tên kiệu phu hoảng sợ, vội vàng đặt kiệu xuống thoái người về sau. Lão nông dân theo sau kiệu bước nhanh về phía trước rồi kinh ngạc nói, vị đại gia có chuyện. Lãnh Nhất Phàm trầm giọng hỏi ngay, trong kiệu này là ai? Lão già rung giọng đáp, là bà tiểu lão. Chúng tôi định đến Hàm Dương ở nhờ con. Đúng là bà nhà chứ? Lão già gật đầu đáp, dân, chỉ vì đi đường cảm lạnh cho nên mới ngồi kiệu, nếu không đôi già quê mùa chúng tôi làm sao dám ngồi kiệu. Đại gia xin nhón tay làm phúc, tích âm đức. Nói cuối câu, lão già chắp tay vái dạ. Hai hán tử gánh cái hòm đi ở phía trước, nghe ồn cũng đã dừng chân lại. Lãnh Nhất Phàm xua tay nói, không cần, giờ dán rèm kiệu lên để cho ta xem có đúng như vậy không. Chàng đương nhiên khi nào tin nổi lão già này. Nếu đúng thế thì chẳng bao giờ Tiểu Lăng lại tìm đến nhờ chàng cản kiệu lại. Lão già giọng nắc nghẹn như muốn khóc. Đại gia làm phúc, bệnh nhân cảm hàn, làm kinh động không được. Chỉ xem một chút, đâu có đến nỗi nào kinh động chứ. Vậy đại gia xin cứ xem. Lão già cuối cùng như không còn cách nào hơn, nói rồi bước đến, dán rèm kiệu lên. Trời tối, ở trong kiệu tất nhiên càng tối hơn. Lãnh Nhất Phàm bước đến gần bên cửa kiệu, cúi đầu để nhìn cho rõ. Bỗng nhiên chàng cảm thấy không khí có gì khác thường. Chàng vốn đã đề phòng, nên phản ứng cực nhanh. Cả kiếm lẫn giỏ, quét qua một đường có thể nói không còn phản ứng nào nhanh hơn. Một tiếng á vang lên. Lão già kêu lên một tiếng thất thanh, chân nhảy vọt, lùi lại nhanh nhẹn không còn dáng của một lão già nua lợm khợm vừa rồi. Lãnh Nhất Phàm đảo người thoái bộ, hoài phát lại trừng mắt nhìn lão già gằn giọng. Các hạ thật khéo đóng kịch. Lão già cất tiếng giọng trở nên lạnh lùng. Lãng tử, ngươi định làm gì? Lãnh Nhất Phàm châu mài quát hỏi. Trong kiệu thật ra là ai? Chủ nhân chúng tôi. Chủ nhân của các ngươi ư? Lão già gật đầu đáp gọn. Chẳng sai. Chủ nhân các ngươi là người nào? Ốc lãng tử thái già. Lãnh Nhất Phàm hơi chấn động xen lẫn bất ngờ. Cốc lãng tử thái gia người xăm hình hồng long trước ngực, đứng đầu trong gian bắc tam hung. Chính chàng đã trị cho chứng tẩu quả nhập ma cho lão ta, làm sao có thể ngồi bất động ở trong kiểu. Chuyện này không có khả năng. Đúng tại lúc này đột nhiên có một giọng nữ nhân từ xa vọng lại. Người có phải chính là tài đao phủ số một dưới trướng của thiền long cốc cường năm xưa Hồng Cương? Lão già vừa nghe thì giật nảy mình, ánh mắt lồng lên hàn quang. Lãnh Nhất Phàm nghe giọng người rất quen, thầm kêu lên, nữ sát thủ. Tiếng của người vừa lên, ở sau lưng của lão già tầm tám xích, một bóng người nhỏ thó xuất hiện, chính là nữ sát thủ. Cô ta vì sao cũng đến nơi này? Lão già quay nhanh người lại quát hỏi, là kẻ nào đó? Kẻ đòi nợ. Nợ gì? Nữ sát thủ dằn mạnh hai tiếng, nợ máu. Lão già cười dài một tràng, mắt long lên rồi nói, lão phù nợ máu quá nhiều, không biết người nói là món nợ nào, lão phù chẳng nhớ được. Nữ sát thủ ánh mắt hận thù, nàng chiếu thẳng vào mặt của lão già rồi rít lên, thiên mã một trường. Nhớ ra rồi, ngươi là khổ chủ. Lão già ngạc nhiên trố mắt hỏi lại, ngươi là khổ chủ, cũng là cô nhi. Lãnh Nhất Phàm ngẩn người. Chẳng hiểu ra thế nào, chàng đã được nghe chính Lâm Lâm nói về quyết án thiên mã một trường. Lâm Lâm mới là khổ chủ. Hiện tại nữ sát thủ cũng tự nhận mình là khổ chủ là nghĩa làm sao? Một tiếng khẽ vang lên, phá tan sự im lặng. thân hình của nữ sát thủ chỉ thấy thoáng áp tới, rồi giật trở lại nhanh như chớp. Nếu như không tập trung chú ý thì cứ như cô ta chưa từng chuyển động thân hình. Lão già hai tay ôm ngực, mắt trợn tròn kinh ngạc, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình, cuối cùng thân hình đã đổ ập xuống trên vũng máu. Lãnh Nhất Phàm lạnh toát cả người. Chàng tuy từng nhìn thấy những cái chết quỷ thần chẳng hay của nữ sát thủ, nhưng chàng chưa từng tận mắt chứng kiến cô ta ra tay. Cứ như lão già này ra tay, chân đắc của Cốc Lão Thái Gia, thân thủ quyết chẳng kém, vậy mà cô ta ra đao lấy mạng dễ như trở bàn tay. Đến một chút phản ứng cũng không kịp, đủ thấy thủ pháp của sát nhân của nữ sát thủ này thần tốc kỳ ảo như thế nào rồi. Hai tay kiệu phu và hai tay khiên cũng chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, im bặt. Dứt chiếc kiệu và chiếc hòm rương bỏ lại. Vừa lúc này trong kiệu một giọng người yếu nhược vọng ra. Các người không sợ dương pháp sao? Đúng là giọng của đàn ông, nghe ra là người có bệnh. Lãnh Nhất Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, người này phải chăng chính là Cốc Lão Thái Gia? Nữ sát thủ lên tiếng, lãng tử phiền ngươi mang lão ta đến phổ độ am. Lãnh Nhất Phàm quay người hỏi, cô nương, người trong kiểu ư? Không sai. Người này thật ra là ai? Nữ sát thủ lạnh lùng đáp, Cốc Lão Thái Gia chính hiệu Cốc Phong. Đúng. À, làm sao lại? Nữ sát thủ chẳng muốn chàng hỏi thêm nữa, liền cắt ngang nói, lão ta không biết võ công mà con người lại có bệnh, mang đi chẳng có tốn nhiều sức. Lãnh Nhất Phàm giờ đã hiểu ra, người mà chàng điều trị mới chính là Thiên Long Cốc Cường, còn người đang ngồi trong kiệu này là đích thực Lão Thái Gia Cốc Phong, bọn họ là huynh đệ. Thế nhưng chàng không hiểu gì sao tình hình lại biến ra như thế này. Lãng tử, ta đi trước. Nữ sát thủ nói rồi tung người phóng đi ngay, chỉ để lại một mình Lãnh Nhất Phàm với người ở trong kiệu. Chàng thầm nghĩ, Cốc Phong không biết võ công đương nhiên chẳng phải là người giang hồ, chẳng thể nói ân oán giang hồ với ai, vậy mang lão ta đến phổ độ am làm gì? Chẳng lẽ sát tuyệt, giết tận hay sao? Thế nhưng nữ sát thủ đã nhờ, chàng lẽ nào không làm? Nghĩ rồi chàng đến bên kiệu nói, Cốc Lão Thái Gia chịu phiền một chút, các người định làm gì? Lãnh Nhất Phàm chẳng muốn nói nhiều, dùng tay điểm vào ma huyệt trên người của lão, rồi đưa tay bế lão ra khỏi kiệu chạy đi. Trong mật thất phổ độ am, Cốc Lão Thái Gia được đặt nằm trên giường, huyệt đạo chưa giải cho nên không thể cử động. Tướng mạo của Cốc Lão Thái Gia hoàn toàn giống với Thiên Long Cốc Cường, như hai người đứng gần nhau, thật sự khó mà nhận ra. Ngoại trừ một điểm là trên ngực của Cốc Cường có hình xăm con rồng đỏ. Lãnh Nhất Phàm ngồi im lặng trên ghế thầm nghĩ. Cứ theo như Lâm Lâm kể về vụ quyết án của Thiên Mã Mục Trường, thì tội chướng của Giang Bắc Tam Hung trời không dung đất không tha. Cốc Đại Công Tử độc bá một phương, hành ngược tác ác cũng không ít. Thế nhưng Cốc Lão Thái Gia chẳng phải là người giang hồ, cũng không biết võ công. Chuyện chẳng liên quan gì, không biết nữ sát thủ định xử trí với lão ta như thế nào. Lâm Lâm bước vào tịnh thất ngồi đối diện với chàng. Trên mặt của nàng kiều diễm lẫn vui sướng, như một đóa hoa tươi, khiến nét mặt quan giả lạnh lùng ngày nào dường như tan biến đi đâu mất. Ánh mắt ôn hòa hiền diệu nhìn Lãnh Nhất Phàm như muốn nói trăm lời nghìn chữ. Lãnh Nhất Phàm không hiểu tâm tư của nàng hiện tại đang nghĩ gì, bèn đánh tiếng hỏi, Lâm Lâm, cô chừng như muốn nói điều gì? Lâm Lâm gật đầu nói, đúng, ta có điều muốn nói, nhưng không nói thì tốt hơn. Tại sao vậy? Ta hiện tại chỉ thích nhìn ngươi thật nhiều. Trên Hoa Dung đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù đơm giả bí ẩn, ý vị của một thiếu nữ. Nàng nói thế nghĩa là sao? Lãnh Nhất Phàm chẳng thể lý giải nổi. Chàng gắn giọng rồi nói, ta chẳng hiểu ý của cô. Giọng của Lâm Lâm hơi lạnh lại, ngươi sẽ sớm hiểu thôi. Im lặng một lúc, Lâm Lâm như giữ lại vẻ bình thường, nàng gượng cười rồi nói, ta mãi mãi cảm kết sự hiệp nghĩa của ngươi, thế nhưng chẳng hy vọng rằng ngươi sẽ dấn thân vào cuộc thị phi này. Từ giờ phút này ngươi đã là người ngoài cuộc. Lãnh Nhất Phàm nhíu chặt đầu mày rồi nói, Lâm Lâm, ta không để ý chuyện đó, vì thực chất ta đã tự nguyện dấn thân vào chuyện từ lâu rồi. Tuy là vậy, nhưng có thể nhúng chân rồi cứ rút, bởi vì ngươi còn phải hành cước giang hồ theo đúng phong thái của một lãng tử. Tốt nhất là chớ nên gây thêm một kẻ thù lớn. Lãnh Nhất Phàm nghe ra bên trong có điều gì không ổn. Lâm Lâm, cô nên nói hết ra đi. Lãng tử, thật ra trong tâm ý của cô thế nào? Lâm Lâm nheo mắt lại, hai tia nhãn quan sắc dài như hai sợi chỉ bạc. Lãng tử, chỉ một câu, ta không muốn ngươi trực tiếp tham dự vào trường rửa hận phục cừu của gia đình ta. Từ hiện tại trở đi, ngươi là người thứ ba. Chỉ một câu như vậy thôi, không có ý gì khác. Lãnh Nhất Phàm cảm thấy cô ta như đang có tình che giấu một điều gì nữa đằng sau đó. Chàng không nén nổi, đứng lên nói. Vừa rồi cô có nói muốn nhìn ta nhiều hơn, ý nghĩa như thế nào chứ? Lầm lầm cố nén, tiếng thở dài rồi nói. Thế sự vô thường, ai lường được chuyện biến chuyển như thế nào? Nói rồi nàng lại cười, nhưng nụ cười sao chua chát đau khổ. Lần đầu trên mặt của nàng xuất hiện biểu hiện như thế này, chẳng thể tìm đâu ra nét hoang dã lạnh lùng. Cô nói đúng. Lãnh Nhất Phàm gật đầu. Chàng nghĩ rằng mình đích xác thế sự nan lường. Dù thế nào đi chăng nữa, chẳng ai biết trước được. Chàng không mê tín vào vận mệnh, thế nhưng tin tưởng có những điều nằm ngoài khả năng của con người, hoặc là suy nghĩ không đến. Trong những tình huống như vậy thì chỉ có nghĩ đến hai chữ vận mệnh mà thôi. Chàng đưa tay ra một cách hết sức là tự nhiên. Lâm Lâm ngưng mắt nhìn chàng như có thiên ngôn vạn ngữ tuôn trào, rồi cũng đưa tay ra, bốn bàn tay nắm chặt vào nhau, hai trái tim dung hòa thổn thức.